Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 492, hầm liệt địa thú. Dãy núi phụ cận lập tức hỗn loạn lên, vô số hung thú từ kề bên này phi nước đại, trốn đi hơn trăm dặm như cũ tại hoảng sợ thét lên. Nơi đó ra một đầu ma tinh, thế mà muốn ăn chúng ta. Hỏa lĩnh dương xong, bị người bổ lột ra, đỡ trên đống lửa nướng. Tiếng kêu thảm thiết hiện tại cũng tại bên tai của ta vang lên a. Liệt địa thú chết thật sự là thảm a. Trực tiếp bị một cước đạp xuyên lồng ngực. Lời đồn đại nhanh chóng truyền bá, lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ tại mảnh rừng núi này bên trong lan tràn. Một đám tại ngoại giới tùy thời đều có thể nhấc lên thiên tai nhân họa đáng sợ hung thú. Ở đây cả đám đều giống bị kinh sợ hài tử. Một đầu hoàng kim dương trên mặt lộ ra nhân tính hóa biểu lộ. Dề khắp khuôn mặt là lo lắng. Song song, đứa bé kia ta trước đó nhìn thấy qua. Tại hư thần giới bên trong ta đã từng thấy qua hắn một lần. Hắn cùng vị kia võ vương phủ trời sinh chí tôn tựa hồ có chút không đối phó. Tại hư thần giới bên trong giết không ít thánh địa cùng thế gia nhân vật. Thậm chí còn đắc tội thần sơn. Vẫn luôn bị treo thưởng. Đúng vậy a, không nghĩ tới hắn thế mà chạy đến Bách Đoạn Sơn tới. Thật sự là gan to bằng trời. Một đầu sắc thái lộng lẫy đại xà ở một bên run lẩy bẩy. Y nguyên có chút hoảng sợ, có trời mới biết ta có may mắn dường nào. Cái kia hùng hài tử muốn ăn canh rắn a. Hắn tới gần ta thời điểm, ta ngửi thấy trong miệng hắn phun ra mà ra đến từ thái cổ di chủng phì di khí tức. Hắn ăn một đầu phì di, một đám người lần này không chỉ là sợ hãi thán phục. Thậm chí tại run lẩy bẩy. Hư thần giới bên trong si vưu một người ma uy che trời dưới. Nhưng cũng không có nghĩa là Thạch Hạo không có nổi danh. Vị này đại danh đỉnh đỉnh hùng hài tử y nguyên kéo dài hắn huy hoàng chiến tích. Tại hư thần giới lại là đào bảo cốt, lại là phá thạch nghị ghi chép. Chỉ là để người tiếc nuối là có si vưu dạng này cao cấp nhất đại ma vương. Thạch Hạo danh tiếng liền triệt để bị che lấp. Về sau ưng nguyên bị vũ tộc thậm chí một chút cái khác mạnh lớn chủng tộc truy nã. Lệnh truy nã y nguyên treo ở vắt ngang trên thành. Tại đông đảo tiến vào Bách Đoạn Sơn sinh linh bên trong đều có không ít thanh danh. Thật sự là tiếc nuối a. Thạch Hạo nhìn chằm chằm đi xa Hỏa Vân Tước chảy nước miếng. Liền trước mắt hương thơm xông vào mũi linh dược cũng không có như vậy dụ dỗ. Hắn một tay đem hai gốc linh dược cầm lên đến. Không có giống trước đó như thế ăn tươi nuốt sống giống nhau ăn. Mà là vui đãi đãi hiến bảo một dạng đặt ở Đường Huyền Minh bên người. Đường đại ca, cái này linh dược dùng để đun nấu liệt địa thú. Hương vị cần phải rất tốt. Ngươi chờ xem, làm đồ ăn ngươi giúp không được gì. Có Thạch Hạo xuất thủ, hắn mừng rỡ ở một bên xử lý nguyên liệu nấu ăn. Từ khi bước vào cao đẳng thế giới đến nay, hắn còn là lần đầu tiên có như thế nhàn nhã thời gian đến xử lý cùng thao tác đủ loại cấp cao. Nguyên liệu nấu ăn, đồng thời còn có thể từ bổ thiên các bên trong tìm tới đủ loại vật liệu. Dùng để nấu nướng, liệt địa thú dáng dấp cùng TT không sai biệt lắm. Thao tác quá trình cũng liền theo TT tới đi. Đường Huyền Minh thuần thục đem liệt địa thú cắt thành 6 cm dài 2 cm rộng khoảng chừng khối thịt. Tại trong đỉnh lớn dùng sôi trào linh thủy qua một lần. Khứ trừ huyết thủy cùng tinh mùi. Sau đó lấy ra một gốc ngàn năm đương quy. Sạch sẽ cắt thành phiến. Từ Thạch Hạo cự lớn trong bao xuất ra một cái nồi lớn. Xuất ra trước đó thu tập được thụ nhân lưu lục sắc chất lỏng. Lục sắc chất lỏng cùng loại với dầu thực vật, chính là nhan sắc có chút không dễ nhìn. Đường Huyền Minh nhướng mày, từng sợi hào quang tại trong tay nở rộ, hình thành một phương tinh mịn lưới ánh sáng. trực tiếp hướng cái kia lục sắc chất lỏng bên trong thoáng qua một cái. Lưới ánh sáng nháy mắt biến thành lục sắc, mà bình ngọc bên trong thu thập mà đến thụ nhân chất lỏng thế nào biến thành cùng loại với dầu trơn. Một dạng nhan sắc, dạng này mới đúng, Đường Huyền Minh lạnh nhạt gật đầu. Một sợi đạo hỏa từ dưới tay của hắn phun ra, đem chảo dầu thêm đến ấm áp. Trong tay xử lý tốt dầu thực vật xoát một chút ngã xuống. Cố hương bên trong quen thuộc bánh rán dầu dâng lên. Đường Huyền Minh có chút hít mũi một cái. Một bên Thạch Hạo chỉ thấy Đường Huyền Minh lấy ra một chút hắn hoàn toàn chưa quen thuộc vật liệu. Từng đoạn cắt liên miên màu vàng lát gừng. Từng đoạn non màu trắng hành thái khúc. Còn có trước đó liền xử lý tốt ngàn năm đương quy. Vừa mới vào nồi liền có một loại xa lạ sang người khí vị dâng lên. Rõ ràng để người rất là không thoải mái, nhưng ở trong chảo dầu loại kia riêng biệt chất lỏng tăng thêm phía dưới, Thạch Hạo lại cảm thấy có một loại mê người mùi thơm đang dần dần phát ra. Hắn nhịn không được hắt hơi một cái, ngáp, nhưng lại ức chế không nổi trong lòng hiếu kỳ, dò hỏi, Đường đại ca, những tài liệu này đều là thứ gì nha? Cái kia màu vàng dược liệu ta tại đại hoang bên trong gặp qua. Còn hưởng qua đâu, cay không được, nếm qua về sau toàn bộ yết hầu đều không thoải mái. Cái kia non màu trắng dược liệu cũng không tốt ăn, không có tác dụng gì à. Thạch Hạo chỉ vào trong nồi lăn lộn lát gừng cùng hành thái khúc. Một mặt cổ quái, ngươi thế mà nếm qua. Đường Huyền Minh đều có chút kinh ngạc. Hành gừng tỏi thế nhưng là đại ăn hàng đế quốc xào rau ắt không thể thiếu vật liệu. Hắn ở cái trước cao đẳng thế giới thần mộ thế giới bên trong cẩn thận tìm kiếm đều không có phát. Hiện qua tương ứng vật liệu, tại hoang vực bên trong, ở đây cái cổ xưa nhất cùng nguyên thủy thời đại, hắn nguyên bản đều không báo hy vọng, nhưng lại trong lúc vô tình tại bổ thiên các cấm địa bên trong phát hiện qua. Lập tức kinh vì thiên nhân, góp nhặt không ít, đặc biệt vì Bách Đoạn Sơn loại này có vạn tộc, nhất là có một đống lớn thái cổ di chủng cùng thuần huyết thần thú tham gia thí luyện chuẩn bị. Hắn nhưng là muốn mở làm một lần trên đầu lưỡi Bách Đoạn Sơn. Đại ăn hàng đế quốc tương quan vật liệu ắt không thể thiếu a. Nếm qua a, đại hoang bên trong các loại thảo dược ta đều hưởng qua. Ta thường xuyên tại tộc trưởng gia gia nơi đó ăn đủ loại thảo dược. Nói, Thạch Hạo mặt vo thành một nắm, chỉ vào trong nồi bốc lên lát gừng cùng hành thái khúc nói. Hai cái này thảo dược có khu trục gió rét hiệu quả. Ta nếm qua không ít đâu, quá khó ăn, như thế xử lý liệt địa thú thịt, sẽ còn ăn ngon không? Người đợi lát nữa liền biết. Đường Huyền Minh thừa nước đục thả câu, nhưng trên thực tế Thạch Hạo trong lòng đã có điểm đáy. Trong nồi liệt địa thú thịt càng ngày càng hương, để Thạch Hạo không ngừng sụt xịt cái mũi, hầu kết trên dưới nhấp nhô, rõ ràng là dụ hoặc đến hắn. Đường Huyền Minh không nhanh không chậm thêm các loại gia vị, tăng thêm một chút bổ thiên các bên trong sản xuất mà ra rượu ngon. Rượu ngon hương khí theo chất lỏng lăn lộn, một chút xíu rót vào liệt địa thú trong thịt, tản mát ra một loại kéo dài mà miên thuần mùi thơm. Xong chưa? Xong chưa? Thạch Hạo đã trên một bên nhảy lên hạ nhảy. Đường Huyền Minh đun nấu đồ ăn phương pháp hoàn toàn có khác với đại hoang bên trong dã man đun nhừ. Cùng thiêu nướng, nhưng ô phát ra tới hương khí cùng đồ ăn mỹ vị cũng không có chút nào giảm bớt. Mà tăng thêm 10 phần, để hắn căn bản không có biện pháp nhẫn nại, còn kém xa lắm đâu. Nhìn xem trong nồi màu vàng nước canh một chút xíu bị liệt địa thú thịt hấp. Thu, Đường Huyền Minh đem đã buồn bực tốt liệt địa thú thịt dùng một cái chậu lớn chứa lên. Phong bế tốt, ngón tay duỗi ra, cùng thịt hỗn cùng một chỗ lát gừng hành thái khúc liền tự động nhảy ra. Phóng tới trương thế bên trên dùng vượng lửa chậm rãi đốt. Một loạt thủ pháp thấy Thạch Hạo là hoa mắt. hết lần này tới lần khác Đường Huyền Minh còn lắc đầu thở dài nói. Đáng tiếc thời gian quá ngắn, còn không có điều chế ra xì dầu cùng bột ngọt, bằng không thì hương vị có thể tốt hơn. Thạch Hảo vì đó ngốc trẻ, lại càng phát cảm thấy Đường Huyền Minh chuyên nghiệp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?